Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 595. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người cảnh sát còn lại vẫn có chút do dự, tiếp tục phân tích, dấu chân trên bệ cửa sổ cho thấy đúng là nạn nhân đã tự trèo lên đó trước, nhưng sau khi trèo lên, bà ta đột nhiên quay người rồi nhảy xuống. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hoạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cuối cùng, bà ta ngã xuống với tư thế phần gáy hướng ra ngoài. Theo kết luận ban đầu của tổ phân tích hiện trường, rất có thể nạn nhân đã có ý định tự sát. Nhưng sau khi trèo lên bệ cửa sổ, bà ta đột nhiên bị ai đó kéo lại, khiến cơ thể xoay ngược. Không rõ vì sao người đó không giữ được bà ta hay là có chuyện gì khác xảy ra. Cuối cùng, bà ta vẫn rơi xuống, nhưng có một điểm rất khó hiểu. Trước khi tử vong, nét mặt của nạn nhân vô cùng kinh hoàng, như thể đã nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Tóm lại, vụ án này vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ. Dù chưa có bằng chứng chứng minh Thi Việt có liên quan, nhưng cấp trên đã ra lệnh coi trọng vụ án này, họ chỉ có thể tuân theo chỉ thị. Sau khi xác định vị trí của Thi Việt, họ mới phát hiện cậu vẫn là ca sĩ trực thuộc công ty giải trí Kim Huy và hiện đang ghi hình chương trình. Không chậm trễ, họ lập tức đến trường quay. Tại trường quay, chương trình vẫn đang diễn ra như bình thường. Sau khi cảnh sát đến, họ lập tức báo với nhân viên của chương trình, yêu cầu Thi Việt xuống gặp họ. Lúc này, Thi Việt vừa kết thúc phần trình diễn của mình, còn đang thu dọn đồ đạc. Vương Mỹ Chi nhanh chóng tìm đến cậu. Cô ta có vẻ hơi căng thẳng, thấp giọng nói bên tai cậu. Việt Việt, bên ngoài có người của đồn cảnh sát. Họ nói cậu có liên quan đến một vụ án mạng. Bây giờ muốn cậu về đồn cảnh sát để tiếp nhận điều tra. Thi Việt chớp nhẹ đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của mình. Ánh mắt cậu trầm xuống. Cậu không hề bất ngờ. Xem ra, rắc rối nhỏ mà Oanh Oanh từng nói đến, đã thực sự ứng nghiệm. Nếu Thạch Tú thực sự tự sát, vậy thì từ đầu đến cuối, chuyện này không hẳn là rắc rối. Nhưng khi cậu ta bị xác định là nghi phạm, tình hình lập tức trở nên phức tạp. Thế nhưng, theo lời khai của nhân chứng và cả dấu chân của người C, H, E, T để lại, không thể tùy tiện kết luận rằng cậu ta là hung thủ. Huống hồ, cậu ta chẳng có lý do gì để hại Thạch Tú cả. Chẳng lẽ, còn có người khác đứng sau thao túng? Thi Việt không phải kẻ ngốc, ngược lại, cậu ta còn rất thông minh. Chương trình mà cậu ta đang tham gia ghi hình, bề ngoài có vẻ hòa thuận, nhưng thực chất, mỗi ca sĩ trong đó đều đến từ những công ty giải trí khác nhau. Mà giới giải trí không phải nơi trong sạch, để ca sĩ công ty mình giành được quán quân, có những công ty sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, từ bôi nhỏ, hủy hoại danh tiếng cho đến những cách thức còn bẩn thỉu hơn. Cách chương